Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2294, Tiêu Vũ Tuệ cơn giận. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị Tiêu Vũ Tuệ hít một hơi thật sâu, lại nói. Phượng Hoàng Tông đến cùng là như thế nào đối đãi các ngươi, Tông Chủ đến cùng là như thế nào đối đãi các ngươi, nghĩ đến chính các ngươi, so ta rõ ràng hơn. Hôm nay, ta không phải dùng Chấn Long Thần Vệ đoàn đoàn trưởng thân phận, tại nói chuyện với các ngươi. Mà là dùng Phượng Hoàng Tông Tông chủ phu nhân thân phận, tại cùng các ngươi mở miệng. Nói đến đây, Tiêu Vũ Tuệ dừng lại, tầm mắt lần nữa theo trên thân mọi người quét qua. Mắt thấy vẫn như cũ không người trả lời, Tiêu Vũ Tuệ nói tiếp. Ta biết, Phượng Hoàng Tông đệ tử hơn 4.000 vạn, Thiên Sơn các đệ tử cũng có tiếp cận hơn 8 triệu, rất có thể, không phải là các ngươi đem khu vực an toàn chế tạo phương pháp bộc lộ ra đi. Thế nhưng... các ngươi đều là Phượng Hoàng Tông cường giả, thân phận thấp nhất người, cũng là một cái có thể thống lĩnh 10 vạn người đại đội đội trưởng. Các ngươi thủ hạ của mình, chẳng lẽ chính các ngươi đều xem không được sao? Khu vực an toàn chế tạo phương pháp tiết lộ, Phượng Hoàng Tông cũng không còn cách nào uy hiếp. Toàn bộ thiên hạ, đều đang chỉ trích, đều tại giận mắng Phượng Hoàng Tông, bây giờ Phượng Hoàng Tông đã trở thành mục tiêu công kích. Các ngươi là cảm thấy, Tông Chủ còn đang bế quan. Vô phương hiện thân, cho nên, các ngươi liền dám như thế xem thường chúng ta, tùy ý làm bậy, nghe thấy lời ấy, phía dưới tất cả mọi người là thân thể chấn động, lập tức quỳ một chân trên đất. Chúng ta, không dám, đều đứng lên cho ta, Tiêu Vũ Tuệ hừ lạnh nói, Tông Chủ đều không cần các ngươi quỳ xuống, ta vừa lại không cần các ngươi như vậy. Huống hồ, các ngươi coi là dạng này, liền có thể để các ngươi đào thoát trách nhiệm hay sao? Nàng là thật phẫn nộ. Không riêng gì nàng, Vân Thiên Thiên, Lạc Ngưng, thậm chí Nam Cung Ngọc, còn có Tiêu Vũ Nhiên, đều là thần thái băng lãnh, có xương lạnh phù hiện ở khuôn mặt phía trên. Phượng Hoàng Tông bây giờ là cái gì thế cục, các nàng so bất luận cái gì người đều rõ ràng. Chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, dù cho tiếp tục ra ngoài thu mua vật liệu luyện khí, đều sẽ bị đầu người trước chế giễu một phen. Có khả năng nói như vậy. Trước đó Lạc Ngưng bọn hắn thu mua vật liệu luyện khí thời điểm, những tán tu kia, thậm chí thế lực nhỏ, lại bởi vì giá cả rất cao, từ đó bán cho bọn hắn. Nhưng giờ phút này, đồng dạng sẽ bán cho bọn hắn, lại là cần Phượng Hoàng Tông người, ăn nói khép nép, bồi khuôn mặt tươi cười, chịu đựng lấy đủ loại vũ nhục đi mua. Thậm chí, thường xuyên sẽ có giả thể, bị đối phương cho sụp đổ, dùng cái này đến chút giận. Có thể coi là như thế này. Phượng Hoàng Tông đệ tử, như trước vẫn là đến kiệt lực nhẫn nhịn, lần nữa ngưng tụ giả thể, tiếp tục ra ngoài mua sắm. Đây đối với Phượng Hoàng Tông tới nói, đơn giản liền là thiên đại sỉ nhục, nhưng mà, như vẻn vẹn như thế, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng khu vực an toàn, giờ phút này tất cả mọi người đã có, người nào cũng không cần lại ỷ vào Phượng Hoàng Tông. Kể từ đó, những thế lực kia, thậm chí những tán tu kia, đều đã đối Phượng Hoàng Tông, dâng lên chân chính sát cơ. Tiêu Vũ Tuệ các nàng không chút nghi ngờ, như giờ phút này Phượng Hoàng Tông đệ tử, có chân thân xuất hiện, vậy chỉ cần bị thế lực khác sở chứng kiến, liền nhất định sẽ tiến hành truy sát. Phượng Hoàng Tông thực lực, hoàn toàn chính xác đã rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo đơn cái thế lực tôi nói, vô luận là thiên đế cảnh, vẫn là á tiên cấp cường giả phía trên, Phượng Hoàng Tông. Đều sẽ không sợ bất kỳ một cái nào tông môn, cho dù là tam giáo. Nhưng tình huống hiện tại, cũng không phải một chọi một đơn giản như vậy. Tất cả thế lực, đều tạo thành một cái vô hình liên minh, liên thủ lại, nhằm vào Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông mạnh hơn, cũng còn không có mạnh hơn tứ đại đạo viện, càng không mạnh hơn tinh không liên minh, căn bản cũng không có đem những thế lực này, toàn bộ áp chế vốn liếng. Có lẽ... thần mộng phái sẽ không đối phó Phượng Hoàng Tông. Có thể thêm một cái thần mộng phái, thiếu một cái thần mộng phái, có cái gì khác nhau? Cái kia thần đạo giáo, tuyệt đối sẽ không bởi vì thánh đan đế quân, liền bỏ qua Phượng Hoàng Tông. Lúc trước Phượng Hoàng Tông cùng bọn hắn chỗ bắt chẹt những linh tinh đó, bọn hắn có thể là nhớ rõ ràng. Mà những thế lực này, sở dĩ muốn liên hợp lại, đối phó Phượng Hoàng Tông, còn có một cái cực làm nguyên nhân trọng yếu. Cái kia chính là Côn Bằng Thánh Thể, cùng với Phượng Hoàng Tông ẩn náu đồ vật. Côn Bằng Thánh Thể hiệu quả, tại bây giờ loại tình huống này, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Thậm chí, một cái tông môn, rất có thể bằng vào vật này, tại này loạn thế bên trong, cấp tốc quật khởi. Như Hiên Viên Khung đám người, không chính là như vậy. Nếu không có côn bằng thánh thể, bọn hắn lại như thế nào có thể dùng huyết tinh tu luyện, lại như thế nào có thể đi đến thiên đế cảnh. Chính là tam giáo, đều cực kỳ trông mà thèm loại công pháp này. Đến mức cái kia Phượng Hoàng Tông ẩn náu đồ vật, đồ đần đều biết, tất nhiên là một kiện chí bảo. Liền á tiên cấp cường giả, đều không cảm ứng được vật phẩm, lại có thể kém đi nơi nào. Nếu là có thể đạt được như vậy một kiện chí bảo, vậy coi như là khu vực an toàn, đối vực ngoại thiên ma cũng vô ích, bọn hắn cũng ít nhất, có thể bằng vào món chí bảo này, tồn sống sót. Thường có người nói, dùng tông chủ làm linh hồn, dùng Phượng Hoàng Tông là tín ngưỡng. Tiêu Vũ Tuệ đứng dậy, chậm rãi nói, hiện tại, ta mới tính hiểu rõ, nguyên lai, linh hồn, chỉ là như vậy một đạo linh hồn, mà tín ngưỡng, cũng chẳng qua là dạng này một loại tín ngưỡng thôi. Nhìn Tiêu Vũ Tuệ cái kia giận không kềm được vẻ mặt, Liên Ngọc Trạch do dự một chút, chung quy là nhịn không được, nói. Phu nhân, tông chủ trước khi bế quan, cái kia Thanh Hoàng giáo Huyễn Thanh Tổ Hoàng, từng đi tìm tông chủ một lần, nói là. Nghĩ muốn gặp Lâm Phùng Kiệt, Tiêu Vũ Tuệ nhíu mày lại, vậy ngươi làm sao không nói sớm, lại là vì sao không ngăn cản tông chủ, thuộc hạ coi là, Huyễn Thanh Tổ Hoàng vẻn vẹn tưởng niệm Lâm Phùng Kiệt mà thôi, dù sao Lâm Phùng Kiệt là hắn con ruột, bởi vậy liền không có ngăn cản. Lại nói, Liên Ngọc Trạch nhẹ nhàng hé miệng, lại nói, dùng tông chủ tính cách, ta chính là muốn ngăn, cũng ngăn không được a. Lập tức đi đem Lâm Phùng Kiệt gọi tới cho ta. Tiêu Vũ Tuệ nói, vâng, phía dưới có người ứng thanh, lúc này liền muốn ly khai. Lâm Phùng Kiệt gặp qua Huyễn Thanh Tổ Hoàng về sau, bởi vì vì mẫu thân còn tại Phượng Hoàng Tông bên trong, cho nên, cũng sớm đã trở về. Làm cái kia Phượng Hoàng Tông cao tầng, tức sắp rời đi đại điện thời điểm, Tiêu Vũ Tuệ lại bỗng nhiên nói. Chờ một chút, thỉnh phu nhân phân phó. Tiêu Vũ Tuệ suy nghĩ một lát, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phùng Kiệt, chung quy là tông chủ bằng hữu, như thật chính là hắn, tông chủ tự sẽ xử lý, ngươi tạm thời không cần đi. Vâng, đợi cái kia cao tầng lại đứng hồi trở lại tại chỗ về sau, Tiêu Vũ Tuệ lại nói. Chư vị, mặc kệ việc này có phải hay không Lâm Phùng Kiệt tiết lộ, ta hay là hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ một điểm. Tông chủ, chưa từng có đem bọn ngươi xem như tôi tớ đối đãi qua. Mặc dù lúc trước linh tinh không đủ, tất cả mọi người vô phương tu luyện tình huống dưới, tông chủ cũng là dựa theo mỗi người tu vi, đến đem còn lại linh tinh phân phối. Làm người, không thể quên gốc, cũng không thể quên ân. Sau khi trở về, thật tốt triệt để tra một chút, như thật sự có cùng những thế lực kia lui tới mật thiết người, nhất định phải tra ra, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì. Như thật, dám phản bội Phượng Hoàng Tông, cái kia lúc này giao cho hình phạt đường. Dùng nghiêm hình xử trí, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vâng, đều lui ra đi. Tiêu Vũ Tuệ khoát tay áo, đợi những người này triệt để rời đi về sau, lúc này mới tọa hồi nguyên vị, vuốt vuốt cái trán. Khu vực an toàn chế tạo phương pháp, làm sao lại bại lộ? Có loại thể chất này người, như thế nào lại có nhiều như vậy? Thật là đáng chết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.